Mặc dù đấu thần trong liên minh có minh xác quy định không được tự mình tàn sát đồng môn, nhưng cựu trọng thiên nhân số đông đảo, ngoài ý muốn chết một chút người cũng là không thể tránh được sự tình, mà lại, thường thường từ loại này hoàn cảnh tàn khốc bên trong đứng lên người, mới càng cường đại hơn. Không có, Tiêu Phong hồi lâu mới gạt ra hai chữ, máu me đầy mặt Tiêu Phong, trên mặt rốt cục lộ ra khẩn cầu biểu lộ. Không phải Tiêu Phong không nghĩ giao, mà là trên người hắn tất cả long linh tệ toàn bộ đều cầm đi tiến vào thiên thần thí luyện dùng để tăng lên mình thực lực. Trên người bây giờ nghèo đinh đương vang, nhưng Mục Nại làm sao lại tin tưởng Tiêu Phong lời nói, chợt một chân liền lần nữa lại đá vào Tiêu Phong gương mặt phía trên. Tiêu Phong chỉ một thoáng máu mũi loạn bốc lên, mắt nổi đom đóm. Ngươi như sẽ không lại cho, cũng đừng trách ta vô tình, Mục Nại sắc mặt lạnh lùng nói, mà Tiêu Phong thủy chung là trầm mặc không nói. Không thể nhịn được nữa, Mục Nại khuôn mặt phía trên rút cục lộ ra vẻ tàn nhẫn, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, nghĩ như vậy là một cái thần dữ của, chết thì có ích lợi gì, đã ngươi như thế u mê không tỉnh ngộ, vậy liền đi chết đi. Mục Nại khí thế hoàn toàn bộc phát, giơ chân lên, chính là lôi cuốn lấy mãnh liệt tiên nguyên khí, nếu như một cước này xuống dưới, đủ để đem Tiêu Phong đầu cho sinh sinh đá bể. Dừng tay. Ngay tại cái này thiên quân nhất phát lúc, nơi xa chính là có một đám người vội vàng chạy tới, Mục Nại nhìn thấy trong lòng chính là giật mình, lập tức đột nhiên quay đầu, sau đó liền hướng về phía Tiêu Phong nhổ một ngụm nước bọt, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử thúi, lần này coi như số ngươi gặp may, lần sau ngươi, nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Mà lần này tới cứu Tiêu Phong chính là hắn tại đấu thần trong liên minh, bằng hữu duy nhất, chẳng qua tên này, bằng hữu cùng Tiêu Phong đồng dạng, cũng là Vạn Tuế. Thực lực như cũ dừng bước tại ngũ tinh đấu tiên, nhưng hắn lại dựa vào một tấm mồm miệng khéo léo, tại đệ cửu trọng thiên qua thời gian coi như không tệ, nhưng Tiêu Phong ánh mắt nhìn về phía vị bằng hữu kia của hắn thời điểm, ánh mắt lại hiện lên một vòng lạnh sắc, xem hết cái này đoạn thứ hai ký ức về sau, Tiêu Viêm vốn cho là, Tiêu Phong muốn giết cái thứ hai cựu nhân chính là Mục Nại, chẳng qua, khi hắn tên này, bằng hữu xuất hiện về sau, Tiêu Phong trên người tha thứ khí mới đạt tới cực hạn. Về phần nguyên nhân cụ thể, trong trí nhớ liền cũng không có đặc biệt nâng lên. Trước mắt hình tượng lại lần nữa nhất chuyển, chính là đoạn thứ ba ký ức, lần này, khoảng chừng 100 chiếc to lớn phương chu, cửu trọng thiên nhất định phải có một loại người đi tham chiến. Tất cả mọi người rõ ràng, tham gia loại này cấp bậc chiến đấu, đại đa số người bọn hắn đều sẽ bị xem như là phá hôi, lâm vào cửu tử nhất sinh hoàn cảnh. Mà Tiêu Phong giờ này khắc này ánh mắt lại là gắt cao nhìn chăm chú trong tay vừa mới rút đến không tới một khắc ký, trên đó viết một cái cực độ dễ thấy đại đại chín chữ. Hắn nháy mắt trở nên toàn thân băng hàng, toàn thân cao thấp mỗi cái bộ vị đều không tự chủ được bắt đầu run lẩy bẩy, đồng tử bên trong lộ ra một vòng hoảng sợ thần sắc, bởi vì nếu như rút thăm rút đến là cái này chín chữ như vậy liền mang ý nghĩa, hắn nhất định phải tham dự cùng cổ thần điện kia một trận chiến tranh. Sau đó hình tượng liền lại lần nữa nhất chuyển, Tiêu Phong lúc này sinh mệnh đã là tha thoát, nhưng giết chết hắn vậy, mà không phải cổ thần điện người, mà là một nam tử. Hắn người mặc một chỗ bạch vải trường bào, ngân sợi tóc màu trắng không gió mà bay, cùng màu bạc trắng lông mày phảng phất khảm nạm tại mi tâm, nó trên thân tản ra khí tức hết sức mạnh mẽ. Tiêu Phong chết thì là bởi vì người này thi triển một cái hiếm thấy đấu kỹ, sau đó chính là hấp xả trọn vẹn 10 người tính mạng. Mà Tiêu Phong chính là trong 10 người một trong số đó, mà Tiêu Phong cho đến trước khi chết, mình chỉ sợ cũng không nghĩ tới qua, mình vẫn lạc vậy, mà là chết tại người một nhà trong tay, mà là chết đúng như cùng thối cá nát tôm một loại nhỏ bé. Đây cũng là trong lòng của hắn dày đặc nhất oán khí, hắn không cam lòng, đến tột cùng vì cái gì mình chú ý cẩn thận, chịu nhục việc khổ cực cả một đời, cuối cùng lại muốn lấy loại này nhất ống đơn sáng tỏ phương thức chết đi. Tiêu Phong ánh mắt bên trong toát ra tràn đầy không cam lòng cảm xúc, ánh mắt mặt ngoài sớm đã che kín tơ máu, khí tức thực đã hoàn toàn biến mất, tại trong con mắt dần dần phóng đại tia sáng cũng là hoàn toàn tiêu tán đến tận, có thể nói là chân chính chết không nhắm mắt. Cuối cùng chiến tranh kết thúc, Tiêu Phong thi thể chậm rãi phiêu đãng tại hư vô trong biển, thẳng đến cuối cùng vẫn là cổ thần điện cho Tiêu Phong thu thi, lúc đầu dự định cứ như vậy mai táng, nhưng là Tiêu Phong oán khí thực sự là quá nặng đi. Cho nên liền một mực phong tồn, sau đó thẳng đến trở thành lần này kế hoạch một bộ phận. Quan sát xong cái này ba đoạn bi thảm ký ức, Tiêu Viêm không tự chủ được thở dài một hơi, trong lòng âm thầm cảm thán con đường tu luyện. Kỳ thật cũng không phải là tất cả mọi người có được may mắn, cũng không phải tất cả mọi người chỉ cần nghĩ cố gắng thông qua liền có thể mạnh lên. Mà Tiêu Phong đối với tu luyện mạnh lên quá mức chấp nhất,

Bởi vì hiện tại có một cái lời đồn đã truyền khắp tràn cái đỏ hành tinh, người người đều truyền đang nói hoa bất ngữ đã vẫn lạc. Mà khi cái này lời đồn truyền ra lúc, hoa bất ngữ hoàn toàn chính xác tại cái này ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong, cơ hồ không còn xuất hiện, dường như thật là ma danh ẩn tích. Mà hoa bất ngữ thực đã vẫn lạc cái này lời đồn, dường như bị người trăm truyền ngàn, càng truyền càng thật. Giữa không trung phía trên, Phương Chu dừng sát ở bên cạnh, lập tức chính là có nhìn vô số hộ vệ bao quanh xông tới. Phiền phức các vị thông báo một chút, ta là các ngươi tinh chủ hoa bất ngữ bằng hữu, đúng hẹn mà tới. Tiêu Viêm thân ảnh chính là chậm rãi xuất hiện, chắp tay ôm quyền nói. Lúc này Tiêu Viêm mặc trên người một thân áo bào đen, đem khuôn mặt của mình dung nhan đều che chắn. Tinh chủ, đỏ hành tinh sớm đã không còn tinh chủ, chúng ta tinh chủ đã vẫn lạc, khuyên các hạ vẫn là mời trở về đi, chúng ta đỏ hành tinh cũng không hoan nghênh người ngoài. Lúc này liền có một nam tử cất bước tiến lên, nó thân mang một thân áo bào trắng, mày kiếm mắt sáng, dường như thống lĩnh nơi này tất cả hộ vệ, thực đã vẫn lạc rồi. Tiêu Viêm nghe vậy chính là quá sợ hãi, nhưng là loại này không có chút nào căn cứ lời nói. Tiêu Viêm là tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Nó thánh cảnh linh hồn chi lực lập tức đem chung quanh vòng quét ra đến, mà nó dò xét mục tiêu tự nhiên chính là hoa bất ngữ thường ngày ở lại lầu cát. Đường theo lấy linh hồn chi lực liếc nhìn, Tiêu Viêm đồng tử chính là đột nhiên lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, bởi vì hắn chỉ phát giác được một sợi khí tức, chỉ có điều, cái này sợi khí tức đã phi thường suy nhược, cả tòa lầu cát đều là tản ra rất nồng nặc oán độc. Phiền phức các vị mời tránh ra một chút, các người tinh chủ kỳ thật còn không có vẫn lạc. Tiêu Viêm lập tức nghiêm mặt nói, tên kia áo bào trắng nam tử nghe vậy chính là trợn mắt khóc mồm. Bởi vì hắn hôm nay hiện tại đã cầm quyền đỏ hành tinh, mà lại hắn đã là hoàn toàn chưởng khống đỏ hành tinh cục diện có gần trăm năm. Giờ này khắc này nghe được hoa bất ngữ thế, mà còn không có vẫn lạc loại lời này, đột nhiên làm hắn không tự chủ được tâm thần chính là lo sợ bất an lên. Quả thực chính là nói bậy nói bạ, chúng ta đỏ hành tinh chủ hoa bất ngữ đã sớm tại mấy trăm năm trước liền vẫn lạc. Các ngươi lần này đến đỏ hành tinh đến tột cùng là có gì rắp tâm? Áo bào trắng nam tử một mặt nghiêm nghị trả lời Tiêu Viêm. Đến tột cùng là ai nói cho ngươi? Các ngươi tinh chủ vẫn lạc đã vẫn lạc tin tức tại áo bào đen phía dưới. Tiêu Viêm nghe vậy lập tức con mắt nhắm lại. Cái này áo bào trắng nam tử hiển nhiên là không cam tâm dễ dàng như vậy đến tay quyền lực liền dễ dàng như vậy bị sinh sinh cướp đi. Về phần hoa bất ngữ còn sống sự thật, hắn càng là không thể an nhiên bình tĩnh tiếp nhận. Chúng ta tinh chủ đến tột cùng có hay không vẫn lạc, chẳng lẽ là một ngoại nhân có thể biết sự tình? Áo bào trắng nam tử nhạy bén hất lên tay áo, chính là tức giận quát lên đạo Tiêu Viêm. Xem ra, hiện tại cái này đỏ hành tinh từ ngươi toàn quyền định đoạt, thật sao? Một thân áo bào đen phía dưới, chậm rãi truyền đến Tiêu Viêm thanh âm, mà Tiêu Viêm nghe vậy nội tâm, thì là cho rằng, hoa bất ngữ chính là bị những người này cho hãm hại. Cho nên nghĩ tới đây Tiêu Viêm trên thân lập tức phát ra nồng đậm sát ý. Áo bào trắng nam tử chỉ một thoáng thời gian lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ bất quá tùy ý vung tay lên, nơi này đỏ hành tinh tất cả hộ vệ liền đem Tiêu Viêm ba người cho bao bọc vây quanh. Cửu sư đệ, hiện tại đến cùng là giết, vẫn là không giết? Lục Nhi tùy tâm sở dục mở miệng hỏi thăm Tiêu Viêm, một mặt dễ dàng cùng lạnh nhạt biểu lộ, dù sao nơi này xác thực không có bất kỳ người nào thực lực có thể đối bọn hắn cấu thành một tia uy hiếp. Ta hiện tại cho ngươi ba hơi thời gian, ngươi như lại không tránh ra. Như vậy ta hiện tại liền sẽ để ngươi biến thành một cổ thi thể. Tiêu Viêm cực độ băng lãnh thanh âm từ nó áo bào đen bao trùm phía dưới chậm rãi truyền ra. Toàn thân cao thấp cửu tinh đấu tiên khí thế càng là trong nháy mắt âm vang bộc phát. Tên kia áo bào trắng nam tử cùng đỏ hành tinh tất cả hộ vệ đều là cảm thấy chấn động lòng người. Chính là tất cả đều cảm thấy Tiêu Viêm trên thân khí tức cường đại. Mà kia áo bào trắng nam tử cũng là hoàn toàn bị cổ khí thế kia chấn nhiếp. Thân thể tại trong chốc lát chính là không nhúc nhích tí nào, Tiêu Viêm bước chân có chút tiến về phía trước một bước, trong chốc lát trực tiếp một cái tát chính là cấp tốc lách tại tên kia áo bào trắng hộ vệ tinh khuôn mặt đẹp bên trên, đem một bàn tay đập bay gần trăm trượng khoảng cách xa về sau. Lúc ấy ở đây tất cả hộ vệ đều là trợn mắt hốc mồm, từng cái tất cả đều là nín thở ngưng thần, liền đại khí cũng không dám tùy tiện thở một hơi, Tiêu Viêm từ đầu đến cuối giữ im lặng. Mà là trực tiếp sải bước không nói hai lời chạy tới hoa bất ngữ lâu dài ở lại lầu cát. Trên thực tế cái này đạo cấm chế thật được cho cường hãn, cuối cùng vẫn là Kha Vân ra tay mới đưa cái này đạo cường hãn cấm chế cho mạnh mẽ cưỡng ép bài trừ. Tại Tiêu Viêm tiến vào trong lầu cát phía sau núi khổng lồ vườn hoa về sau, đầu tiên đập vào mi mắt tràn cảnh chính là nơi này tất cả đóa hoa cơ hồ toàn bộ héo tàn,